Sư Thuyết, chương 52, góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, khi mùi đồ ăn bay tới bên giường, Thương Thanh Đại biết, nha đầu kia nhất định đến đỡ nàng đứng dậy. Nàng vội vàng nheo lại ánh mắt làm bộ như vừa mới tỉnh dậy. Bộ dáng co lại như một cái cung rất nhỏ. Phu tử, nên dậy ăn cơm, ân, Thương Thanh Đại không cố ý ân một tiếng. Liền phát giác âm cuối có một mạt ý mị không tự kìm hãm được. Nàng vội vàng ho nhẹ một tiếng, sợ bị nha đầu kia nghe ra âm cuối thất thố của mình. Đỗ Nhược ngạc nhiên một chút, vừa rồi chính mình nghe lầm âm cuối, cúi đầu cũng ho nhẹ một tiếng, vội vàng ngồi ở bên giường, chuẩn bị dìu Thương Thanh Đại đứng dậy. Hai người đều là người trí tuệ, sao lại không nghe ra ho khan kia là thật hay là giả. Tự nhiên trong thâm tâm hai người, Thương Thanh Đại thấy may mắn A Nhược không biết mắt của nàng đã khỏi hẳn. Đỗ Nhược thấy may mắn phu tử còn chưa nhìn thấy mặt mình đỏ ửng. Khi Đỗ Nhược giúp Thương Thanh Đại ngồi vào trước bàn, A Lương nghi hoặc nói. Si, hai người các ngươi đây là sao? Thương Thanh Đại ngồi thẳng thân mình. Ân, Đỗ Nhược vội vàng nói qua chuyện khác. A Lương, ngươi không phải nói đói bụng sao? Mau ăn chút đi, nhìn mặt hai ngươi đều hồng. Ta lo lắng các ngươi sinh bệnh à, A Lương than thở một câu. Nhưng thủy chung cũng không thoát được mỹ thực hấp dẫn. Cười hì hì cầm đũa, gắp một khối cá bỏ vào miệng. Ăn cơm không nói chuyện, A Lương ngươi để ý coi chừng sạc. Thương Thanh Đại lạnh mặt, ra vẻ đứng đắn giáo huấn một câu. Đỗ Nhược hạn chế tiếng động, một tay bưng cơm trắng lên, một tay cầm lấy chiếc đũa, ngồi xuống bên người Thương Thanh Đại, chuẩn bị đút cơm cho nàng. A Nhược, Thương Thanh Đại gọi một tiếng, ngươi như thế nào không nói? Đỗ Nhược lắc đầu thấp giọng nói, phu tử, ăn cơm đi. Nói xong, Đỗ Nhược gắp một khối cá, cẩn thận để lên chén cơm, lấy xương ra, chia nhỏ miếng cá, đút về hướng Thương Thanh Đại. Thế nhưng dọa nha đầu kia, Thương Thanh Đại nhu hòa đi vài phần. A Nhược, mới vừa rồi ta không có sinh khí, chỉ là nhắc nhở A Lương, cẩn thận chút. Nói xong, liền há mồm ăn đồ ăn Đỗ Nhược gắp tới. Mi tâm A Nhược giãn ra, nhìn về phía A Lương. A Lương, ngươi xem, ngày thường ta đã nói ngươi ăn cơm tùy tiện, ngươi còn không nghe, lúc này ngay cả phu tử đều nhìn không được. Ha ha, Nhược tỷ tỷ, ngươi không dọa được ta đâu. Thanh Đại tỷ tỷ rõ ràng còn không nhìn thấy đâu. A Lương nói xong câu đó, giật mình hình như mình nói sai rồi, vội vàng thè lưỡi, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Đỗ Nhược nhìn Thương Thanh Đại, phu tử, ngươi đừng trách A Lương. Hắn, Thương Thanh Đại nhẹ nhàng cười nói, ở trong lòng A Nhược, chẳng lẽ ta là loại người so đo sao? Đỗ Nhược gấp giọng nói, phu tử, ta không có ý này. Khụ khụ, Nhược tỷ tỷ, ta ăn no rồi, ta đi ra ngoài trước, nơi này, để lại cho Thanh Đại tỷ tỷ giáo huấn ngươi. Ha ha, A Lương cười nói xong, cầm cái bát chạy trốn, cũng không quay đầu lại, chạy ra khỏi phòng. A, Đỗ Nhược muốn gọi hắn, nhưng lại nghĩ đứa nhỏ này nhất định là sợ bị Thương Thanh Đại giáo huấn, cho nên mới vội vàng ăn xong chuồn mất. A Nhược, ngày thường ta có phải thực hung hay không? Thương Thanh Đại đột nhiên mở miệng hỏi một tiếng. Đỗ Nhược cười yếu ớt nói, phu tử, ngươi không phải hung. Thương Thanh Đại nhìn sườn mặt Đỗ Nhược, mâu quang tinh anh, vậy ngươi sợ ta sao? Đỗ Nhược lẳng lặng nhìn gương mặt phu tử, không sợ. Mi tâm Thương Thanh Đại nhíu lại, nga, không sợ. Đỗ Nhược hoảng hốt nói, không, ta sợ. Thương Thanh Đại giãn mi, cười khẽ, sợ ta cái gì? Sợ chọc phu tử không vui, sợ y thuật nông cạn trị không hết mắt cho phu tử, sợ phu tử có một ngày không cần ta, sợ. Đỗ Nhược cúi đầu xuống, thanh âm dần dần nhỏ lại, nói xong một câu cuối cùng kia, lại gắt gao cắn môi dưới, không chịu nói ra. A Nhược, Thương Thanh Đại học bộ dáng người mù, dọc theo cánh tay Đỗ Nhược sờ đến mặt nàng, cười nói, ta cũng không phải người hẹp hòi, như thế nào thường thường hờn giận đây? Phu tử, A Nhược của ta, ngày đó nếu y thuật không tốt thì sao cứu ta? thế gian này còn có ai có thể trị bệnh ta? Ân, còn có, phu tử nếu cảm thấy ta phiền, ta sẽ không, như vậy mỗi ngày, đi loanh quanh trước mặt phu tử, à ta lại không thấy ngươi chuyển động, ta như thế nào phiền đây? Đó là, ta, đói bụng nha, Đỗ Nhược vội vàng nói, à, là ta không tốt, chỉ lo nói chuyện, nàng cầm chén đũa lại lần nữa, ôn nhu gắp một miếng cơm và cá nhỏ, đút cho Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại nhịn xuống ý cười, theo Đỗ Nhược, ăn một chén nhỏ đồ ăn, đút ta lâu như vậy, đồ ăn hẳn là lạnh đi, nhìn thấy Đỗ Nhược chuẩn bị ăn cơm của mình, Thương Thanh Đại không nhịn được khuyên nhủ, Đỗ Nhược lắc đầu cười nói, không có việc gì, ta đã thành thói quen rồi, thói quen, ngực Thương Thanh Đại vừa chua xót vừa ấm, nghĩ lại mấy tháng nay, nha đầu kia đều là như vậy chăm sóc nàng. Tình ý này, ngày sau nên như thế nào bồi thường? Đỗ Nhược phát hiện Thương Thanh Đại trầm mặc, giải thích nói, phu tử, ta thật sự không có việc gì. Huống hồ, đồ ăn này cũng không có bị lạnh lắm đâu. Thói quen này không tốt. Thương Thanh Đại lạnh giọng mở miệng, không cho phép như vậy nữa. Vâng, phu tử, Đỗ Nhược nghiêm túc gật đầu. Thấy Đỗ Nhược biểu tình đứng đắn như vậy, chỉ cảm thấy thân thiết. Hiện giờ biểu tình nha đầu kia tái hiện, trừ bỏ ở ngoài thân thiết, càng nhiều hơn là một tia không hiểu vui vẻ. Thương Thanh Đại lẳng lặng nhìn Đỗ Nhược ăn xong, lại lẳng lặng nhìn Đỗ Nhược cầm chén đũa thu dọn, chỉ cảm thấy năm tháng như thế, ai cũng yên tĩnh thư thích, nếu có thể cùng nàng tiêu giao giang hồ tế thế nhân gian. Nếu có thể cùng nàng gần nhau như vậy một đời, nếu có thể, nghĩ đến chỗ xuất thần. Khóe miệng lặng yên dương lên một nụ cười say mê, rửa chén bát xong, Đỗ Nhược vừa vặn bưng một chậu nước ấm đi vào phòng. Nhìn thấy nụ cười say mê này, không khỏi giật mình tại chỗ, một đôi con ngươi trong suốt dâng lên si mê nồng đậm. Cũng không cảm thấy như thế này là ngượng ngùng thiêu đốt. Khi Thương Thanh Đại dương mắt nhìn thấy đôi mắt si mê của Đỗ Nhược, hai trái tim cuồng liệt nhảy lên. Làm cho hai người trong thoáng chốc đôi mắt đều là ám muội. Thương Thanh Đại biết, nếu lại nhìn xuống, nhất định sẽ làm lộ chính mình. Nàng ho nhẹ hai tiếng, rời ánh mắt đi, hỏi, là A Lương hay là A Nhược? Là ta, phu tử, Đỗ Nhược tự giác biết thất lễ. Cúi đầu đem nước ấm đến bàn, làm ướt khăn, lại vắt khô, nàng có chút bối rối đi tới. Phu tử, ta lau mặt cho ngươi. Chốc lát lại cho ngươi ngâm chân, chỉ cần huyết mạch thẳng lại, ngươi sẽ tốt lên, ân, Thương Thanh Đại nhẹ nhàng gật đầu, để Đỗ Nhược mềm nhẹ lau mặt cho chính mình, Đỗ Nhược lại đi làm một chậu nước ấm ngải diệp, đặt dưới chân Thương Thanh Đại, khom lưng ngồi xuống, ôn nhu cầm mắt cá chân Thương Thanh Đại, ngửa đầu nói, phu tử, ta cởi giày cho ngươi, ân, lờ đãng nhớ lại, đêm đó ở Bá Lăng. Cũng là nha đầu kia cởi giày cho mình, bất giác trái tim nhộn nhạo vài phần, Thương Thanh Đại nhịn xuống ý cười, ra vẻ đứng đắn, thẳng thắt lưng, không nghĩ tới, sau khi thẳng thắt lưng, cúi đầu nhìn Đỗ Nhược, lại nhìn thấy cổ áo khẽ buông lỏng của Đỗ Nhược, lộ ra cái yếm hồng nhạt ở giữa rành mạch thẳng đến cái nút thắt. Hôm nay A Nhược vội vàng bước ra bồn tắm, vội vàng mặc áo, vội vàng đóng cửa. Dáng người là lướt của nàng lại một lần nữa hiện lên trong đầu Thương Thanh Đại. Càng ngứa ngáy, thiêu đốt trái tim, khi chạm đến nước ấm, Thương Thanh Đại không khỏi giật mình. Hai chân trong tay Đỗ Nhược nhẹ nhàng run lên. Đỗ Nhược thân thiết hỏi han, phu tử, nước nóng quá sao? Không, không phải nóng. Thương Thanh Đại có chút xấu hổ lắc đầu. Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu vẩy một ít nước ấm lên chân của nàng, nhẹ giọng nói, phu tử, nếu cảm thấy nóng, nhất định phải nói ta. Đỗ Nhược vừa động, cả cái dây ngay nút thắt yếm đều lộ ra, tinh tường rơi vào đáy mắt Thương Thanh Đại. A, nói cái gì? Lại một lần nữa khôi phục tinh thần. Thương Thanh Đại vội vàng ứng một câu. Đỗ Nhược lắc đầu cười. Không có việc gì, phu tử, ngâm chân một lát đi. Đỗ Nhược đem hai chân Thương Thanh Đại đặt vào chậu nước ấm. Đứng dậy lấy khăn, chuẩn bị một lát giúp Thương Thanh Đại lau. Thương Thanh đại sợ đã bị lộ bộ dạng thất thố. A Nhược, ta có chút mệt mỏi. Mau dìu ta lên giường nghỉ tạm đi. Nhưng nói xong câu này, lại cảm thấy dường như có chút không ổn. Vốn là một câu nói đơn giản, nhưng lúc này Đỗ Nhược nghe qua. Đỗ Nhược không nghĩ đến một tầng ý tứ khác. Lên giường, nghỉ tạm, nghĩ đến đây, Đỗ Nhược liên tục lắc đầu. Thầm mắng chính mình thật sự là đường đột, vô lễ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Đỗ Nhược mới cầm khăn đi tới. Khuôn mặt ửng đỏ giúp Thương Thanh Đại lau hai chân. Phu tử, ngươi đợi ta một lát, ta đi lấy đôi giày đến, rồi dìu ngươi lên, ngạch, đi lên giường nghỉ tạm. Cuối cùng cũng hiểu được câu nói kia là không đúng chỗ nào. Thương Thanh Đại chỉ có thể cúi đầu lên tiếng. Này là trong đầu nàng nảy lên trước, cũng không phải nha đầu kia. Đỗ Nhược lén lút ngắm nhìn Thương Thanh Đại, thấy nàng cũng không có ý tứ tức giận, ngược lại hay gò má ửng hồng. Trong lòng hiểu được, phu tử nhất định là biết Đỗ Nhược nói sai rồi, cũng không có chọc thủng nàng. Phu tử không giận là tốt rồi, không giận là tốt rồi. Đỗ Nhược chột dạ, lấy giày lại đây, giúp Thương Thanh Đại mang vào, cũng không dám nhiều lời nữa. Lẳng lặng đưa tay dìu nàng đứng lên. Cũng không biết là bởi vì chột dạ, hay là bởi vì vết thương cũ chưa khỏi hẳn. Ngay lúc Đỗ Nhược nâng Thương Thanh Đại dậy, trong nháy mắt, Thương Thanh Đại cảm thấy hai chân đột nhiên không có khí lực. Cả người nhào vào lòng ngực Đỗ Nhược, xúc cảm một mảnh mềm mại, bang bang tim đập liên tiếp, đã phân không rõ ràng là của chính mình, hay là của nha đầu kia. Phu tử, ngươi không sao chứ? Đỗ Nhược chỉ cảm thấy trên lưng tê dần, còn chưa kịp ý thức được chính mình bị khinh bạc, vội vàng hỏi Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại lắc đầu, ta, không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi, là tốt rồi. Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm, đỡ Thương Thanh Đại đi tới cạnh giường, cẩn thận giúp nàng nằm xuống. Nhưng mà, ngay lúc Đỗ Nhược xoay người dùng sức, nháy mắt trên lưng có cảm giác đau nhức khiến nàng mất cân bằng. Chỉ nghe nàng kinh hô một tiếng, thân mình liền đè ép lên Thương Thanh Đại. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đổi mới, có đầu gỗ cũng cảm thấy được hai người này hẳn có điểm đột phá gì. Cách chương.